cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 182, 16 tuổi Lý Tuyết Nhi. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Triệu Trạch bị hai người đánh gãy tu luyện thời khắc, chính là chừng 3 giờ chiều. Giờ phút này trời chiều xuống núi lúc, hắn đã cách xa sơn cốc mấy chục dặm, mắt thấy lại hướng phía trước liền muốn bay ra mảnh này kéo dài dãy núi. Tiến vào thôn xóm tụ tập bồn địa đồi núi chỗ, tâm niệm vừa động, Triệu Trạch dừng lại độn quang, tiến vào phía dưới một tòa không đáng chú ý sơn phong bên trong. Tại ẩn nấp rừng cây trong khoanh chân ngồi tĩnh tòa, bắt đầu cấp tốc bổ sung linh lực, phốc đầm nước sơn cốc trong, máu bắn tứ tung bên trong, linh quang đại phóng phi kiếm trực tiếp đem độc lân mãng phần bụng rứt bỏ. Đem này chém thành hai nửa. Tuyết Nhi sư điệt, người thật xác định họ Triệu kia tiểu tử chết sao? Cẩn thận tìm kiếm một phen. Áo xám đạo nhân sắc mặt âm lãnh, nhìn đứng ở nơi xa trung niên mỹ phụ bên người Lý Tuyết Nhi, mở miệng hỏi như thế nói. Hồi sư thúc, Tuyết Nhi không dám xác định, chỉ là hắn tu vi thấp, cũng đã đối mặt Hứa Linh Tử thúc thúc, cùng chính mình sư tôn cùng là phái Thanh Thành trưởng lão. Có được kết đan sơ kỳ tu vi Hứa không? Lý Tuyết Nhi không dám đem suy đoán xem như sự thật tới nói, đành phải chi tiết hồi bẩm nói. Hừ, Linh Tử phi kiếm cùng chữ vật túi đều không ở nơi này. Này nghiệt xúc thể nội cũng không có người nào khác huyết nhục khí tức lưu lại. Nhất định là họ Triệu kia tiểu tử có thủ đoạn hại chết hắn. Phương đạo hữu, làm phiền ngươi mang Tuyết Nhi sư điệt trở về tông môn về sau, cho biết trưởng giáo sư huynh, phái thêm đồng môn hỗ trợ tìm kiếm này lai lịch không rõ hung đồ. Ta đi trước, nghe Lý Tuyết Nhi nói như thế, áo xám đạo nhân lập tức xác định trong lòng phỏng đoán. Hướng trung niên mỹ phụ kia nói một tiếng, liền đằng không mà lên, sát khí lăng liệt hướng sơn cốc bốn phía tìm kiếm mà đi. Có ý tứ, luyện khí kỳ ba tầng tiểu gia hỏa, có thể lệnh nửa bước trúc cơ kỳ Hứa Linh Tử táng thân bụng mãng xa. Thật muốn xem hắn rốt cuộc có gì loại thủ đoạn. Trung niên mỹ phụ tự lẩm bẩm lúc, tay áo khẽ quấn sắc mặt phức tạp Lý Tuyết Nhi, theo sơn cốc trong đằng không mà lên, hướng về núi Thanh Thành chủ phong cấp tốc bay trốn đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời chạng vạng, minh nguyệt theo phía tây trên ngọn núi ló đầu ra tới. Tuy nói dãy núi bên cạnh rừng cây trong, linh khí muốn so hắn ngay từ đầu đả tọa sơn phong mỏng manh một ít, nhưng so với biệt thự bình đài, vẫn là muốn không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Không tốt, mắt thấy linh lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa. Cần nguyệt quang chi lực cũng đã xuất hiện, vốn nên buông lỏng Triệu Trạch lại đột nhiên thầm kêu một tiếng không tốt. Chủ nhân, mau trốn, vẫn luôn tải cẩn thận tìm kiếm thủ hộ Liễu Mị, giờ phút này cũng hoảng sợ nhắc nhở. Mãnh liệt sinh tử nguy cấp cảm giác làm Triệu Trạch không chậm trễ chút nào đứng lên, đưa tay vỗ chữ vật túi, nguyệt quang bảo hạp đã xuất hiện tại trong tay, đem đối tương lai một mặt hướng ánh trăng, hắn trực tiếp đọc lên chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng trong hư không, thần thức dò xét đến hắn chỗ, áo xám đạo nhân quát lạnh xuất khẩu. Cường đại thần thức hóa thành phong bạo, trực tiếp hướng Triệu Trạch thức hải, cùng kinh hãi hộ chủ Liễu Mị đánh tới. Ông đối mặt không xác định hắn đào vong phương vị, tại ngoài sơn cốc ba chỗ phương hướng đều tìm kiếm một lần. Làm chậm trễ quá nhiều thời gian Hứa không ôm hận một kích. Triệu Trạch lập tức đầu đau muốn nứt, trong nháy mắt ở vào trong hôn mê, như không phải thời khắc mấu chốt lão bà hệ thống ra tay, hắn chưa hình thành thần thức yếu ớt thần hồn liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. bị tác động đến hồ yêu liễu mị, thì tải kêu thảm bên trong trốn vào nhẫn xương bên trong. Đồng dạng xảy ra trong hôn mê, cũng may Nguyệt Quang Bảo Hạp phát ra truyền tống quang mang đã đem hắn bao khỏa. Kết đan sơ kỳ hứa không, lại không có ngăn cách hư không năng lực. Quang ảnh chớp động bên trong Triệu Trạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì truyền tống pháp bảo? Có thể thoáng cái thoát ly lão phu thăm dò phạm vi. Bất quá hắn thần hồn đã bị hao tổn. Chỉ cần tìm được hắn, pháp bảo này chính là ta. Coi là Triệu Trạch trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp là tùy cơ truyền tống. Pháp bảo, chưa từng nghe nói có bảo vật có thể xuyên qua thời không hứa không? Cười lạnh lúc quyết định một cái phương hướng. Đang không ngừng lưu phi nhanh tìm kiếm mà đi. Đau quá, cái kia đáng chết lão đạo rốt cuộc là tu vi gì? Triệu Trạch lần nữa khôi phục thanh minh lúc. Hắn cảm giác chính mình nằm tại một chiếc không ngừng tiến lên trên xe ngựa. Vừa định mở mắt ra, lại đau đầu lợi hại. Nhịn không được ở trong lòng hỏi, Kim Đan Kỳ, tiểu tử, nếu không phải ta giúp ngươi, lần này ngươi liền chết chắc. Lão bà hệ thống thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không có nói ra cái gì báo ân điều kiện, lại làm cho Triệu Trạch cảm thấy nàng trong lời nói dục cầm cố túng. Lập tức trầm mặc xuống, vận chuyển nạp linh kinh bắt đầu khôi phục thần hồn, lại một lát sau. Đau đầu cảm giác dần dần biến mất, hắn mới chú ý tới bên cạnh có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay tới. Tựa hồ có một nữ tử đang nhìn hắn, mà bên hông chữ vật túi cùng tay trái nhẫn xương vẫn còn. Cái này khiến hắn an tâm không ít, mở mắt ra, Triệu Trạch phát hiện thật sự là hắn là nằm tại một chiếc không ngừng tiến lên trong xe ngựa. Mà tại toa xe bên kia... đang đem chơi Nguyệt Quang Bảo Hạp, quan sát hắn chữa thương hồi lâu thanh sam thiếu nữ, lập tức nhiều hứng thú nhìn tới. Ta đi, Lý Tuyết Nhi, thế nhưng rơi xuống trong tay nàng. Lần này thảm rồi, đợi chút, suýt nữa quên mất, ta đây là xuyên qua 1-2 năm trước. Nàng căn bản cũng không nhận biết ta, làm gì khẩn trương như vậy đâu. Bốn mắt nhìn nhau. Triệu Trạch phát hiện này 15-16 tuổi thanh sam thiếu nữ rất quen thuộc. Hơi chút suy tư liền phát hiện, nàng đúng là chính mình kém chút hại chết Thanh Thành Lý Tuyết Nhi. Trong lòng lập tức kinh hãi, cũng may hắn rất nhanh liền phát hiện này chính là sợ bóng sợ gió một trận. Bởi vì Lý Tuyết Nhi trên người cũng không có sát ý. Chỉ là đối với hắn mặc tràn ngập hiếu kỳ thôi. Lại nàng tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu. Đạo hữu, ngươi đã tỉnh, không biết ngươi đến từ chỗ nào. Bảo vật này thế nhưng là ngươi, muốn thế nào sử dụng? Lúc này, về nhà thăm người thân trên đường, ngẫu nhiên tại chân núi phát hiện trong hôn mê Triệu Trạch. Đem hắn cứu lên Lý Tuyết Nhi, hì hì cười một tiếng bắt đầu hỏi ý nói. 14-15 tuổi Lý Tuyết Nhi, so với lúc trước tại Sơn Cốc lúc ít một chút trưởng thành phức tạp. Nhiều ra chính là thanh xuân hoạt bát, hồn nhiên đáng yêu thiếu nữ tâm tính, là lấy hắn mặc dù cứu được Triệu Trạch, lại ngoại trừ rơi xuống ở bên cạnh hắn Nguyệt Quang Bảo Hạp bên ngoài. Những vật khác đều không có đụng chạm qua, nàng vốn là xinh cực đẹp. Hiện tại hai người lại như thế khoảng cách gần tiếp xúc. Lập tức làm thân là người từng trải Triệu Trạch, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cô nương, là ngươi đã cứu ta phải không? Không biết cô nương phương danh là? Cảm thụ một chút tại nhẫn xương bên trong ngủ say chữa thương. Nhất thời nửa khắc khó có thể thức tỉnh liễu mị. Nhìn lại tu vi của đối phương cùng nàng trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp. Triệu Trạch không trả lời thẳng Lý Tuyết Nhi tra hỏi, mà là như thế hỏi ngược lại. Ta sao? Lý Tuyết Nhi, ta đến từ núi Thanh Thành. Lần này là muốn về nhà thăm viếng. Trước đây không lâu đi ngang qua Thanh Diệp Lĩnh lúc gặp trong hôn mê đạo hữu. Thiếu nữ tâm tính, Lý Tuyết Nhi, thấy hắn không chính diện trả lời vấn đề, cũng không hề tức giận, chi tiết giải thích. Đa tạ Tuyết Nhi cô nương, ta gọi Triệu Trạch, ngươi có thể gọi ta Triệu đạo hữu, cũng có thể gọi ta Triệu đại ca. Cái kia, ta bởi vì bị người đuổi giết thi triển cấm thuật, hồn lực hao hết mới hôn mê bất tỉnh, nếu không phải Tuyết Nhi cô nương bị kia cừu gia tìm được định khó thoát khỏi cái chết. Này hộp đích thật là vật phẩm của ta, bất quá nó không phải bảo vật gì, chỉ là khi còn nhỏ, ta kia thợ rèn lão cha đưa cho ta quà sinh nhật. Ngoại trừ đặc thù kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, cũng không có ích lợi gì, nhưng đối ta rất trọng yếu, ngươi có thể đưa nó trả lại cho ta sao? Triệu Trạch thấy Lý Tuyết Nhi tâm tư đơn thuần, lập tức nhịn không được bắt đầu lừa dối nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,